Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836 giết hại chi chiến 14. Toàn bộ bình nguyên đều là tiếng kêu thảm thiết, sức chứa nhìn thoáng qua đế tinh thần, bàn tay trắng vung lên, một đạo quang mang đánh vào cái kia lồng sắt mặt trên. Ngay sau đó Trọng Nguyệt liền từ bên trong rớt ra tới. Một bên Đường Đường thấy vậy tình huống, muốn qua đi tiếp được Trọng Nguyệt, lại bị Tu Liêu Ly ngăn cản xuống dưới. Sức chứa thân hình lui về phía sau vài bước, liền bắt được Trọng Nguyệt, đem Trọng Nguyệt ôm vào trong ngực. Sức chứa nhìn về phía đế tinh thần, câu môi cười cười, sức chứa đối diện, đế tinh thần đứng ở nơi đó. Ninh An cũng không có động, ngay cả Đường Đường đều một bộ lạnh như băng đứng ở nơi đó. Không dám lộn xộn, đều đừng cử động, sức chứa đem trong lòng ngực Trọng Nguyệt một tay cử cao. Nhìn về phía Vô Tà mấy người, nếu ở động, đứa nhỏ này liền phải khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vô Tà mấy người thấy vậy đều dừng tay, mà liền ở bọn họ ngừng tay nháy mắt, những cái đó ma binh trong tay vũ khí liền đâm vào bọn họ ở trong thân thể. Nhìn bọn họ không hoàn thủ, bị những cái đó vũ khí đâm trúng, Trọng Nguyệt nhắm mắt lại, dùng sức lắc đầu, không cần thiết, không cần thiết vì nàng chịu hạn đến nước này, thật sự không cần thiết. Nhìn đến Trọng Nguyệt lắc đầu, Ninh An sắc mặt lạnh hơn, xoay người nhìn về phía Vô Tà mấy người, Ninh An bàn tay trắng một hồi, những cái đó ma binh đã bị Ninh An đánh ra vài mễ xa. Tóc bạc bay múa, mắt tím hơi hơi liễm diễm. Ninh An một chữ nói, sức chứa, hôm nay ta liền đem các ngươi ma tộc người giết hại xong. Nghe được Ninh An nói như vậy, sức chứa có loại dự cảm bất hảo, vội vàng đem Trọng Nguyệt lại lần nữa dùng nhà tù tăm tối nhốt lại. Giam cầm ở giữa không trung, Ninh An dưới chân vừa động, một đạo màu đen lực lượng từ trên mặt đất hướng tới sức chứa bên kia mà đi. Mặt đất đều bắt đầu vỡ ra, mà liền ở Ninh An màu đen lực lượng lúc sau, đế tinh thần ngồi xổm xuống thân thể, bàn tay ấn ở trên mặt đất, kim sắc quang mang biểu lộ đi ra ngoài. Kim sắc quang mang cùng màu đen quấn quanh, cùng với vỡ ra mặt đất nhanh chóng tới rồi sức chứa trước mặt. Sức chứa thấy vậy, trong tay ma kiếm vung lên, chặt đứt Ninh An cùng đế tinh thần lực lượng. Nhìn sức chứa trong tay kia đem ma kiếm, Tiêu Lương Sinh nhấp môi, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Hai bên ở một lần chiến đấu lên, Ninh An, đế tinh thần, Đường Đường ba người đối phó sức chứa, Tinh Hà kiếm, Thí Huyết kiếm, mà U Hà còn lại là cho Đường Đường. Tam thanh kiếm cùng sức chứa ma kiếm đánh vào cùng nhau, lại bị sức chứa ma kiếm trực tiếp ngăn. Từ bất đồng vị trí tới gần sức chứa bắt đầu công kích. Không ngừng lôi điện hỏa cầu rơi xuống. Phía dưới thổ địa rách mướp, kêu thảm thiết thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Không ngừng có thi thể ngã xuống. Vô Tà mấy người bị vô số ma binh vây quanh. Máu tươi nhiễm hồng quần áo. Nhưng bọn họ lại không có dừng lại. Không ngừng ra tay. Bởi vì ma binh nhân số rất nhiều. Thần tím mang đến những cái đó thần binh thực mau liền toàn quân bị diệt. Ninh An bên này cũng chỉ dư lại Vô Tà, Ứng Dạ, Tiết Lưu, Thần Tím, Khiếu Nhan, Kính Viêm, Xích Vân, Lục Sọt, Tạp Tạp, còn có những cái đó ma thú. Mà sức chứa bên kia trừ bỏ ma binh cũng chỉ có 5 cái thủ hạ cùng Tu Liêu Ly. Còn có Tiêu Lương Sinh, máu tươi nhiễm hồng đại địa, mọi người lại không có dừng lại. Ninh An, mấy vạn năm trước ngươi tưởng cùng ta đồng quy vu tận. Hôm nay ta liền giết ngươi, vì tu ngươi cùng Mia báo thù. Sức chứa nói xong, bàn tay ở thân kiếm mặt trên một hoa, máu tươi lưu ở thân kiếm mặt trên, mà kia nguyên bản là màu đen ma kiếm bắt đầu chậm rãi biến hóa. Cuối cùng hóa thành một thanh đỏ như máu kiếm. Ninh An nhìn kia thanh kiếm, nhăn lại mày. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được kiếm mang theo muôn vàn oán khí. Còn có cuồn cuộn không ngừng lực lượng, khó trách có thể như thế cường đại. Hết chương.